Tận thế nhạc viên, chương 108, rốt cục có liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực ôn địa ngục trong có một việc, mặc dù không quan hệ sinh tử, nhưng lại rất gọi người chán ghét. Tại nhiệt độ đáng sợ ban ngày, cái gì chuyện cũng không thể làm, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ đi ngủ, thế nhưng là vô luận là ở đâu. Chướng mắt độ sáng đều để người một chút cũng ngủ không an ổn. Cho nên, làm thân ở tại dạng này u ám, yên tĩnh hoàn cảnh trong lúc, Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy một loại đã lâu hạnh phúc. Chung quanh im ắng hắc ám, tựa như là mẫu thân tử cung đồng dạng, để nàng trong giấc mộng cũng cảm thấy an tâm. Nàng ngủ được quá thơm, thậm chí đối bên người nôn nóng, ngô ngô, âm thanh đều mắt điếc tai ngơ. Bị dây thừng trói gô, treo ở tàu chở khách thượng thân liên kỳ, bởi vì miệng cũng bị ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào. Gấp đến độ một đôi đuôi cá không ngừng, lạch cạch, đập nện lấy thuyền bích, thanh âm tại trống rỗng thuyền thét trong truyền ra ngoài rất xa. Hồi âm kích đống một hồi lâu, mới tính rốt cục đem Lâm Tam Tửu cho đánh thức. A, người đã tỉnh. Lâm Tam Tửu rụi rụi con mắt, một bên ngáp một bên đem trong miệng hắn đồ vật rút ra. Lại không có một chút muốn đem hắn buông ra ý tứ. Bởi vì hai má lớn mang cá, thân liên kỳ coi như miệng bị chắn cũng không thấy đến kìm nén đến hoàng. Hắn há mồm câu nói đầu tiên là, hay na tiểu thư bọn hắn đâu? Lâm Tam Tửu ôm cánh tay nhìn hắn nửa ngày, mới chậm ung dung lên tiếng. Thân liên kỳ nha thân liên kỳ, ta quả thực bội phục ngươi. Thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Coi như ngươi biến thành nhân ngư, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không có thẩm mỹ? Ngươi đến cùng là làm sao coi trọng con kia đọa lạc trùng? Đều bị trói treo lên lên. Thân liên kỳ vẫn dành thời gian mà đỏ mặt lên. Ngươi không muốn nói như vậy hay na tiểu thư? Mặc dù nàng làn da là lỏng một điểm, nhưng tâm là thiện lương. Lâm tiểu thư, ta không đùa giỡn với ngươi. Bọn hắn người đâu? Chết rồi. Trước đông lạnh thành băng, sau đó một chân xuống dưới liền vỡ thành to to nhỏ nhỏ mấy chục khối. Trong thanh âm của nàng ngậm lấy một tia tàn nhẫn, cố ý đem chi tiết miêu tả đến rõ ràng. Biến thành băng sau nhìn tốt nhiều, tối thiểu không còn dính sền sệt, khắp nơi giò thi dịch. Không phải nói nhân ngư không cách nào xử lý mặt trái cảm xúc sao? Nàng ngược lại là muốn nhìn thân liên kỳ trên người những nhân loại còn lại bộ phận, có thể hay không bởi vì cái này mà có phản ứng. Treo trên tường nhân ngư sững sờ, nửa ngày không có phát ra. Ta không tin, nàng thật chết rồi. Một hồi lâu, thân liên kỳ mới mở miệng hỏi, có muốn hay không ta xuống nước đi giúp ngươi vớt một khối đi lên? Úc, khả năng không được, một đông lạnh lại như bị phỏng, cũng đã không thành hình. Lâm Tam Tửu trong miệng nói đến kỹ càng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Mặc dù ba cái kia đọa lạc chủng tâm cơ ngược lại là đủ, thế nhưng là đại khái tự thế giới mới buông xuống đến nay liền không chút cùng người động thủ một lần. Bởi vậy Pygmalion vòng cổ 5 phút thời hạn mới vừa vặn qua một nửa, mấy cái đọa lạc chủng liền đều bị Lâm Tam Tửu thuần thục giải quyết. Biến thành một chỗ vụn băng khối vụn, lan đến đầy bong tàu đều là. Thỏ tử sở miêu tả ra cấp đông lạnh năng lực xác thực không tầm thường. Lại một lần nữa, Lâm Tam Tửu ghen tị lên những cái kia ngay từ đầu liền sinh thành thực chiến kỹ năng người. Nàng bây giờ mỗi khi phải làm chiến thời điểm, còn phải một tay một chân đi đánh. Chỗ nào như cái tiến hóa nhân loại, đem cóng đến cứng khối xác nát hết thảy quét vào trong nước biển sau. Ngân quang vừa chiếu, nàng tại nơi đuôi thuyền phát hiện hôn mê phiêu trên mặt biển thân liên kỳ. May mắn hắn hiện tại là cái cá người thân thể, một ngất đi liền tự động theo trong mặt nước lơ lửng. Bằng không thật đúng là khó mà nói có thể hay không nhặt về một cái mạng. Chính mình không quá biết bơi, lại không thể đụng phải thân liên kỳ làn ra đem hắn xách về trên thuyền quá trình này. Thật sự là phí đi Lâm Tam Tửu thật là lớn công phu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cầm miếng vải bao lại tay, sau đó theo tàu chở khách trong tìm tới một chút buộc màn cửa dây thừng. đem hắn buộc một cái chặt chẽ, sau đó treo ở trên vách tường. Làm như vậy cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ai biết hắn tại nghe Hayna tin chết về sau, sẽ là thế nào cái kích động pháp. Thế nhưng là gọi Lâm Tam Tửu vạn không nghĩ tới chính là, Thân Liên Kỳ cúi đầu yên lặng không nói trong chốc lát sau, lại ngẩng đầu thời điểm thở dài, lại hơi cười. Cái kia cũng không có cách, người cuối cùng có một lần chết nha, không là nhân ngư người, chính là sống không lâu nha, vẫn là làm một đầu nhân ngư tốt. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu có chút ngốc, cái này không gọi vĩnh viễn lạc quan, cái này gọi không có dài tâm. Rõ ràng cái kia Hayna cũng không phải cái thứ tốt, có thể nàng không biết làm sao, lại có điểm căm giận bất bình mở miệng. Uy, ta nói, ta có thể không có ý định thả ngươi xuống tới. Ta nghĩ kỹ, mãi cho đến thế giới này 14 tháng kết thúc mới thôi. Ngươi liền ở trên tường ở lại đi. Vậy ta cần ăn cái gì thời điểm làm sao bây giờ đâu? Thân Liên Kỳ ngoẹo đầu hỏi. Đã không nóng này cũng không tức giận, ta cho ngươi ăn. Ai nha, vậy thì cảm ơn ngươi. Làm phiền. Thân Liên Kỳ yên lòng cười ha ha một tiếng. Mày may nhìn không ra hắn đối Lâm Tam Tửu có bất kỳ hận ý. Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta sợ ta đánh ngươi. Nàng tức giận nói xong câu đó, xoay người rời đi. Thân Liên Kỳ trên cơ bản đã coi như là triệt để cáo biệt nhân loại tư duy. Lâm Tam Tửu trông thấy hắn liền đến khí, phối hợp quay đầu tiến tàu thủy chỗ sâu. Hiện tại nàng gặp phải một cái mới nan đề, đó chính là thức uống. Dưỡng thành dịch khẳng định là không thể lại hết. Ấn lý thuyết như thế lớn tàu thủy, trên thuyền hẳn là có chứa đựng nước mới đúng. Nàng dơ năng lực rèn luyện tề làm chiếu sáng, đem trên mặt nước tàu chở khách bộ phận đều tìm một lần. Ngoại trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài, cái gì tìm không có. Mãi cho đến lặn xuống dưới nước rất sâu địa phương lúc, mới tìm lấy nhà kho. Trời không tiệt đường người. Mặc dù trong kho hàng tất cả bình thủy tinh đồ uống đều đánh nát, nhưng còn có thành tựu dương thành dương bình nhựa nước khoáng. Cứ việc chai nhựa tại trong nước nóng đã bị ngâm mềm nhũn, nhưng ở một tầng cái dương bảo vệ dưới, như cũ tồn lưu lại. Nhìn hai người tiết kiệm uống mấy tháng, nên vấn đề không lớn. Tới tới lui lui đem nước đều rời ra, Lâm Tam Tửu thở phì phò trải qua phòng điều khiển thời điểm, bỗng nhiên giật mình, đi vào, dựa vào ánh sáng nhìn kỹ. Nàng lúc này mới phát hiện chứa nhân ngư dưỡng thành dịch thùng giấy hoàn hảo không chút tổn hại. Bên ngoài còn vẽ lên một nam một nữ hai con hình thái quỷ dị nhân ngư. Chính tay trong nước bơi lội, ngẫm lại cũng coi như vận khí. May mắn cái này dưỡng thành dịch cần lượng lớn uống, hiệu quả cũng chậm. Lâm Tam Tửu nghĩ đến vừa rồi nàng theo tay mình khuỷu tay tìm tới một mảnh lung lay sắp đổ vảy cá. Buồn nôn đến nhịn không được dùng mình một cái. Nàng mặc dù bản năng không thích vật này, nhưng vẫn là không khách khí chút nào đem còn lại 68 bình toàn bộ chen tại một chiếc dương trong. Đưa nó tấm thẻ hóa. Trên thuyền dạo qua một vòng, lại cho Thân Liên Kỳ đút điểm thanh thủy. Lâm Tam Tửu đột nhiên phát hiện mình thế mà không có chuyện để làm từ lúc thế giới mới buông xuống đến nay, đây là lần đầu. Nghĩ nghĩ, nàng tìm cái nghe không được Thân Liên Kỳ nói liên miên lải nhải địa phương. Ngồi xếp bằng xuống, liễm tức tĩnh khí, kiểm duyệt lên năng lực của mình cùng vật phẩm tới. Trên người nàng đặc thù vật phẩm bây giờ thật là không tính ít, Pygmalion vòng cổ. Từ người khác miêu tả một hạng năng lực, đem bị hoàn chỉnh giao phó cho vòng cổ chủ nhân. Thời hạn 5 phút, xuân hoa bay xuống thời tiết ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới. Tác dụng là góp số lượng từ cùng làm nghe được tiếng cười nam tính mất đi hết thảy ý xấu. Thời hạn 1 phút, nhưng sử dụng số lần tương đương người sử dụng yêu đương số lần. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu tổng cộng có thể sử dụng lần mèo cát, mặc dù là sáng màu cam, nhưng là che giấu hành tích tốt giúp đỡ, hỏng bét. Túi tiền không thấy, đông kết trên người đối thủ hết thảy đặc thù vật phẩm. 1 giờ bên trong không cách nào sử dụng, phòng vệ bản trời nắng bé con. Treo ở có đỉnh địa phương, có thể làm cảnh vệ viên sử dụng. chính là để cho âm thanh thật khó nghe, máy ghi âm. Vật như kỳ danh, phi thường giản dị, another, quay nhân ngư dưỡng thành dịch. Trường kỳ uống có thể đem người cải tạo trưởng thành cá. Nhưng không xinh đẹp, năng lực rèn luyện tề. Nói rõ thượng chỉ viết rèn luyện năng lực dùng. Còn lại đều không rõ. Hiện tại biến thành lâm tam tửu đèn pin. Tại đỏ trắng đấu đối kháng trong thắng trở về còn lại vật. Đều bị nàng lấy một người hai kiện số lượng. Phân cho Hải Thiên Thanh bọn hắn. Mà chính nàng bây giờ có trọn vẹn 8 kiện đặc thù vật phẩm. Lập tức sinh ra một loại người nghèo chợt giàu ảo giác đến chỉ là cùng đội hình phong phú vật phẩm nhóm so sánh. Nàng tự thân năng lực liền có vẻ hơi khó coi. Tiến giai năng lực hết thảy có 3 loại, thế giới phẳng. Lần thứ nhất thăng cấp sau thế giới phẳng, cho phép Lâm Tam Tửu mỗi ngày chuyển hóa 8 kiện vật phẩm. Tại cái này 8 kiện vật phẩm bên trong, hủy bỏ, tạo ra tấm thẻ hóa số lần không hạn. Chất lượng càng nặng đồ vật, chuyển hóa liền càng khó khăn, tiêu hao thể lực cũng càng nhiều. Lấy nàng bây giờ thể năng đến xem, vượt qua 1 tấn trở lên vật phẩm, liền không cách nào bị chuyển hóa. Làm nàng thể năng tăng trưởng thời điểm, cái này trọng lượng hạn mức cao nhất cũng sẽ dần dần thượng rơi. Tấm thẻ mặc dù 10 phần khinh bạc, nhưng là tại rời tay sau 3-5 mét trong khoảng cách. Có thể vừa phải khống chế nó tốc độ phi hành cùng phương hướng. Vượt qua 3-5 mét về sau, liền về sức hút trái đất quản. Thế giới phẳng trước mắt còn có thể triệu hoán nhật ký thẻ 1 tấm. Nhật ký thẻ dùng cho ghi chép phương viên 5 mét bên trong. 3 giờ bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Làm 3 giờ thời hạn đầy về sau, nhật ký thẻ nhất định phải bị triệu hồi. Làm sạch nội dung mới có thể đi vào đi lần tiếp theo ghi chép. Lâm Tam Tửu đếm chính mình tấm thẻ kho. Ngoại trừ đặc thù vật phẩm bên ngoài, nàng có 1 tấm giác hút. Bởi vì một cách lạ kỳ dài mà nhọn duệ, trở thành nàng gần đây thường dùng nhất, cũng rất tiện tay binh khí. Mặc dù nàng rất thích đầu này trường tiên giống như vũ khí, thế nhưng là gần nhất không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không chịu lấy ra dùng, dù sao cũng là theo đọa lạc chủng trên mặt rút ra. Một chút lưu lại tại giác hút nội bộ tổ chức đã bắt đầu bốc mùi. Mặt khác không có tay cầm, cũng không phải quá thuận tiện. Gậy cảnh sát tiểu đao loại hình đồ vật, bởi vì không phát huy được tác dụng, đã sớm để nàng ném. Tấm thẻ kho trong còn có 1 tấm cướp bần tế dầu dương. Còn thừa nhưng sử dụng số lần vì 1 lần. Còn lại hơn phân nửa chính là một chút vật dụng hàng ngày. Một đầu thay thế dùng dã chiến quần. Không ăn xong cà phê cùng sô-cô-la. Một chút vệ sinh vật dụng cùng quần lót. Nhậm Nam thi thể. Chờ một chút. Cái này không phải vật dụng hàng ngày đi. Lâm Tam Tửu bận bịu cầm lên Nhậm Nam thi thể. Chính nàng đều suýt nữa quên mất tấm thẻ này tồn tại. Bây giờ lại quay đầu nhìn nó. Trong lòng lại lên một loại dường như đã có mấy đời mơ hồ cảm giác. Ngoại trừ thế giới phẳng bên ngoài, còn lại năng lực theo thứ tự là bàn tay vàng có thể cho chủ nhân mang đến vận khí tốt. Vận khí cỡ quyết định bởi tại chủ nhân tên đại chúng trình độ. Tên càng bình thường, càng tục, vận khí lại càng lớn. Lấy Lâm Tam Tửu cái tên này tính đặc thù đến xem. Mở bàn tay vàng về sau, nàng cũng nhiều lắm là chỉ có tại bên lề đường nhặt được 5 khối tiền may mắn trình độ. Còn có một cái chính là chân trời lóe sáng 1 tiếng đinh. May mắn mà có dựa vào nó đem các đồng bạn đều đánh bay đến chân trời. Mới từ nhân ngẫu sư trong tay khó khăn lắm trốn qua một mạng. Tiến giai năng lực mặc dù thực chiến giá trị không cao, nhưng là tốt xấu coi như gọi người bớt lo. Làm Lâm Tam Tửu nghĩ đến ý thức lực học viện thời điểm, mới nhịn không được nhăn nhăn lông mày, vẫn là trầm xuống tâm, vào xem tình huống a, nàng thở dài, lão như thế đặt vào mặc kệ cũng không phải biện pháp. Lần trước ý lão sư nói cái gì tới, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên từ đằng xa trong không khí truyền đến một trận ong ong, chấn động âm thanh, như là sóng nước, cấp tốc lan tràn ra. Là đọa lạc chủng, nàng phủi đất liền nhảy dựng lên, đề phòng nhìn chung quanh một vòng, lại cái gì cũng không có phát hiện. lại cẩn thận nghiêng tai nghe xong, lại cảm thấy thanh âm này cùng Đoạ Lạc chủng giác hút chấn động lúc nghe không giống. Tựa hồ là một cái rất nhỏ đồ vật. Nghi vấn của nàng rất nhanh liền được đáp án. Một chỉ bất quá lớn cỡ bàn tay, nhìn giống chim đồng dạng đồ vật, chính lấy cao tốc chấn động cánh. Tại tầm mắt của nàng trong, từ phương xa từ nhỏ biến thành lớn, rất nhanh liền bay đến Lâm Tam Tửu trước mắt. Nàng cái này mới nhìn rõ ràng, đây là một cái nho nhỏ màu xanh trắng hạc giấy. Hạc giấy ở trước mặt nàng dừng lại, tựa hồ dùng kia hai con vẽ lên đi con mắt xác nhận qua Lâm Tam Tửu thân phận về sau. Lúc này mới đột nhiên truyền ra một cái thanh âm của cô gái xa lạ. Nếu như không phải là vì có thể cùng Hải ca ca cùng một chỗ, ta mới sẽ không lãng phí ta hạc giấy đi tìm không nhận ra cái nào nữ nhân đâu. Các ngươi biết hạc giấy này đắt cỡ nào sao? Chỉ có thể dùng một lần không nói. Ở trung tâm 12 giới. Ai nha, đã bắt đầu ghi âm. Không muốn, Hải ca ca cũng đừng nói chuyện với nàng đi. Ân, thỏ tử, đúng, mau mau, người đến nói chuyện, đây đều là cái gì cùng cái gì? Đang lúc Lâm Tam Tửu đầy bụng lo nghĩ thời điểm, hạc giấy trong ngay sau đó lại truyền đến thỏ nâu thanh âm. Tiểu tử, người chạy đi chỗ nào chết à nha? Gọi lão tử dễ tìm ai? Ta nói cho ngươi, ta ăn được mới mẻ cải trắng. Ngươi đây, có phải là còn đang liếm sô-cô-la à? Ha ha ha. Hồ Thường tại thanh âm không kiên nhẫn theo bối cảnh trong vang lên. Người nghiêm chỉnh mà nói. Úc đúng, kia cái gì? Con hạc giấy này có thể đem thanh âm của ngươi ghi chép cho chúng ta nghe. Cho nên chỉ cần ngươi bây giờ không phải là hôn mê hoặc là chết rồi. Nhất định phải tại, tắt, một tiếng sau nhắn lại a. Ta có thật nhiều chuyện muốn nói với ngươi đâu. Chậc chậc chậc, ngươi có biết hay không Hải Thiên Thanh hắn. Ngươi ngậm miệng, Hải Thiên Thanh tùy theo gầm thét một tiếng. Thỏ tử thanh âm lập tức giống như liền bị chặt đứt. Lập tức hạc giấy truyền đến. Tắt, một tiếng, Lâm Tam Tửu ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay không có cảm tạ danh sách, ngô, có chút tịch mịch, đúng, ta nghĩ cảm ơn Thiên Huyến cha nàng, người vẫn luôn PM ta cổ vũ ta đều nhận được. Nhưng là không biết vì cái gì không cách nào trả lời. Cảm ơn ngươi vẫn luôn nhìn ta văn, một chương này chính là trong truyền thuyết năng lực chỉnh lý quá độ chương. Ta cảm thấy giống như tại góp số lượng từ A, các ngươi điểm nhẹ mắng. Gần sang năm mới, lúc sau Tết mọi người còn biết xem văn a, vui vui mừng khánh thời điểm nhìn tận thế văn giống như có điểm lạ. Vỗ béo đám con, các ngươi tự động đặt mua một chút, để cho ta ăn Tết thành tích không có khó coi như vậy được không? Đúng, hỏi các ngươi chuyện gì? Ta biết tối thiểu có một nửa độc giả không muốn nam chính. Còn có một nửa hy vọng có tốt đẹp tình cảm. Kia nếu như ta để nữ chính đi nữ phiếu, đây là động từ, các ngươi có thể hay không thống nhất vứt bỏ ta? Cách chương.